Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 627. Nguyên lai là cái lão yêu quái. Nội viện một lần xếp hạng sẽ lấy các loại hình thức tiến hành, nhiều nhất chính là linh sư xếp hạng biết, Cát Lãng giải thích nói. Kia cái này tam đại sẽ có ích lợi gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Này cùng về sau tu luyện tài nguyên móc nối. Ngươi hiện tại hẳn là đã biết nội viện phong vân bảng đi. Cát Lãng hỏi. Biết, ngày hôm qua mập mạp bọn họ đã cho ta nói qua. Tư Mã Âu Nguyệt nói. Nội viện tu luyện tài nguyên vừa thấy thiên phú. Nhị xem thực lực, thiên phú càng tốt. Thực lực càng cường, được đến tu luyện tài nguyên càng nhiều, Cát Lãng nói. Ngươi tuy rằng lựa chọn luyện đan hệ, nhưng là ta biết, ngươi chủ yếu phát triển vẫn là linh lực tu luyện, cho nên nội viện những cái đó tu luyện tài nguyên ngươi có thể nhiều lấy điểm liền nhiều lấy. Điểm ni ta hiểu được, Tư Mã U Nguyệt nói. Tam đại sẽ ta sẽ tham gia, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Ta liên hệ một chút lão hứa, chờ hắn đã trở lại sẽ mang ngươi đi nội viện, Cát Lãng nói. Cát lão sư, hứa lão sư ở bên trong viện thực đặc biệt sao? Cứ nhiên có thể chính mình cho phép ta kỳ nghỉ, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình có thể nhiều. Giải một chút chính mình tương lai, lão sư. Ngươi đừng nhìn hắn ngày thường làm bộ thực tuổi trẻ bộ dáng. Chính là tuổi chỉ so sư phó của ngươi tiểu một chút. Luyện đan cũng so sư phó của ngươi bị thương trước không bao nhiêu, Cát Lãng nói. A, Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc đến cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Kia thoạt nhìn thực tao bao gia hỏa cư nhiên cùng chính mình sư phó không sai biệt lắm. Đừng kinh ngạc. Hắn tuy rằng tuổi cùng thế lực ở đằng kia, chính là cả người cùng cái không lớn lên nãi oa không sai biệt lắm money không có một chút làm. Thầy kẻ khác bộ dáng, Cát Lãng nói. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn hình dung, muốn cười lại không thể cười. Tiếp xúc hai lần, nàng cũng phát hiện Hứa Tấn tính tình có điểm không đáp biên. Giống cái phong lưu lãng tử giống nhau. Bất quá cũng không Cát Lãng nói khoa trương như vậy. Hắn ở bên trong viện thực đặc biệt sao? Ân, dựa theo thực lực của hắn là có thể đương nội viện luyện đan sư hệ chủ nhiệm. Chính là hắn lại chết sống không làm. Nói nếu làm hắn đi làm kia chủ nhiệm nói, hắn liền rời đi học viện. Không có cách nào. Đại gia chỉ có dựa vào hắn, Cát Lãng nói. Bởi vì hắn luyện đan thực lực rất mạnh, tính cách quái đản, không thích học sinh không mang theo, không nghĩ đi học thời điểm không thượng. Vì thế viên hiệu trưởng liền cho hắn đặc thù quyền lợi. Có thể không chịu luyện đan hệ quản chế, có thể ưu tiên lựa chọn học sinh. Cho nên ngươi tuy rằng cũng là thuộc về luyện đan hệ, lại cũng có thể nói không phải luyện đan hệ. Tư Mã Âu Nguyệt hiểu biết Hứa Tấn địa vị, nghĩ đến hắn kia tính tình, hỏi kia hắn mấy năm nay mang học sinh nhiều sao? Vẫn là có như vậy mấy cái, Cát Lãng nói. Chẳng qua ngươi kia mấy cái học trưởng tính tình ngạch, chờ ngươi đi nội viện sẽ biết. Tư Mã Âu Nguyệt đã có thể tưởng tượng Hứa Tấn băng học sinh nói không chừng cùng hắn không sai biệt lắm. Bằng không như thế nào nhập hắn mắt. Cát lão sư, ta đây đi về trước. Nàng đứng dậy nói. Hảo, tên kia, ta trước xem hắn có ở đây không nội viện. Cát Lãng nói. Ngươi đi về trước chờ xe monster, tốt. Cảm ơn Cát lão sư. Nàng chiều Cát Lãng cúc một cung mới xoay người rời đi. Đối với Cát Lãng, nàng đã tôn trọng lại cảm kích. Chính mình một người lựa chọn y học hệ, không có đạo sư mang. Cát Lãng xem như nàng đạo sư. Hắn chẳng những dạy chính mình y thuật thượng đồ vật, còn giúp chính mình tìm ra trị liệu để phương pháp. Hắn đối nàng trợ giúp cùng ảnh hưởng là thật lớn. Rời đi học viện, nàng trở về nhà, đem chính mình ở Cửu Tinh Minh Hải được đến đồ vật phân một bộ phận ra tới giao cho Tư Mã Liệt. Mấy thứ này ở tím thủy tộc có lẽ chỉ là lấy tới bỏ thêm vào nhà kho đồ vật, nhưng là ở trên đất bằng lại rất có giá trị. Tư Mã U Nguyệt muốn cho Tư Mã Liệt đổi một tòa lớn hơn một chút sân, chiêu một ít người tới chiếu cố bọn họ. Nhưng là Tư Mã Liệt bọn họ đều nói đã thói quen như bây giờ sinh sống, cũng không có người sẽ tìm bọn họ phiền toái. Lại nói có nhớ Nguyệt Lâu cùng Hiên Viên Các giúp đỡ, hôm nay phủ thành cũng không có người dám động bọn họ. Thấy bọn họ kiên trì, nàng cũng không bắt buộc. Mấy ngày nay Cát Lãng không có cho nàng tin tức, hẳn là Hứa Tấn không có trở về. Nàng vừa lúc nhân cơ hội này hảo hảo thả lỏng một chút chính mình. Mỗi ngày cấp Tư Mã Liệt bọn họ làm ăn, bồi bọn họ tâm sự thiên, đi dạo phố, cùng bọn họ đi nhớ Nguyệt Lâu tuần tra một vòng. Không thèm nghĩ hiện tại áp lực, không thèm nghĩ còn không có làm xong sự tình, cũng không thèm nghĩ kiếp trước thâm nhập cốt tủy cừu hận. Sinh hoạt nhẹ nhàng đến quả thực giống như cảnh trong mơ giống nhau. Đáng tiếc như vậy thích ý sinh hoạt không có duy trì bao lâu, đã bị kia một mặt tao bao màu đỏ cấp chặt đứt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến lười biếng mà dựa vào ghế thái sư Hứa Tấn, còn có ở một bên bồi lưu Tư Mã Liệt, nàng ngăn chặn trợn trắng mắt xúc động, đi lên cấp Hứa Tấn hành lễ. Hứa lão sư, ngươi như thế nào tự mình lại đây? Hứa Tấn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt hơi thở lại cường không ít, cười tủm tỉm nói, xem ra ngươi lần này đi Cửu Tinh Minh Hải thu hoạch cũng không tệ lắm a. Hiện tại có phải hay không thực cảm kích ta cho ngươi một năm kỳ nghỉ? Đa tạ Hứa lão sư thành toàn, Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói. Ta mấy ngày nay đi nơi khác, hôm nay vừa trở về, lão Cát cho ta nói ngươi đã trở lại, ta liền tới, Hứa Tấn nói. Hiện tại ta đi nội viện, ngươi cùng ta cùng đi đi, hiện tại liền đi. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, nàng nhìn sắc trời, hiện tại đã mau đến trạng vạng, đương nhiên là hiện tại, chẳng lẽ ngươi muốn lưu ta ăn cơm chiều? Hứa Tần liếc nàng liếc mắt một cái. U Nguyệt, nếu ngươi lão sư nói hiện tại đi liền hiện tại đi, Tư Mã Liệt nói. Là, chúng ta đây đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói đi là đi. Dù sao nàng đồ vật đều ở linh hồn trong tháp, cũng không cần thu thập cái gì. Hứa Tần trực tiếp mở ra không gian thông đạo, mang theo nàng đi vào. Tư Mã U Nguyệt chỉ cảm thấy giống như ở trong không gian chạy vài phút. Theo lý thuyết hẳn là còn chưa tới ngoại viện, chính là nàng ra tới thời điểm đã ở một mảnh núi rừng. Đây là Mê Lâm, ngươi từ nơi này đi qua đi nói là có thể đến nội viện, ta sẽ ở bên trong viện chờ ngươi. Hứa Tấn nói xong liền biến mất không thấy. Tư Mã U Nguyệt nhìn đen xì rừng cây, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Gia hỏa này vội vã mang nàng tới nội viện chính là vì ở đại buổi tối đem nàng ném tại đây không? Biết cái gì Mê Lâm địa phương quỷ quái? Nàng nhìn bốn phía, không biết hướng phương hướng nào đi. Đơn giản tìm cái rộng lớn địa phương, sinh một đống hỏa. Đem chính mình thú nhóm kêu ra tới nói chuyện phiếm, thuận tiện lộng chút ăn. TT, một đạo thanh âm truyền đến, tiểu bằng lập tức cảnh giác lên, muốn đi thu thập người đánh lén, lại bị Tư Mã U Nguyệt ngăn lại. Nhìn xem là cái gì cấp bậc đồ vật, nếu thực lực không cường, ta vừa lúc thăng cấp sau còn không có chiến đấu quá, bất quá là ba cấp siêu thần thú, tiểu bằng. Nói, Vậy ta chính mình tới thu thập đi. Tư Mã U Nguyệt mới vừa đem Tiểu Bằng bọn họ đều thu lên, liền nhìn đến một cái đại mãng xà chiều chính mình công lại đây. Tư Mã U Nguyệt thân mình nhảy liền từ tại chỗ rời đi. Kia mãng xà một đầu đụng vào nàng vừa rồi dựa vào trên đại thụ. Hết chương.